Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ba chiến bắt đầu. Nếu như có thể thông qua chữa bệnh nhẫn thuật, tham dự đến Orochimaru cấm thuật nghiên cứu bên trong, cái kia Chutetsu Senmei nằm mơ cũng có thể cười tỉnh rồi nhìn sắc trời một chút. Đã rất muộn, Chutetsu Senmei sau khi về nhà tắm nước nóng, trùng đi huấn luyện uể oải, nằm ở trên giường bắt đầu hồi ức mình cùng Orochimaru gặp gỡ toàn bộ quá trình Orochimaru xuất hiện. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng Orochimaru nhưng không có để lộ ra bất kỳ cái gì mời chào ý tứ. Điều này cũng làm cho Chutetsu Senmei nội tâm có hơi thất vọng hơn nữa Orochimaru đối với đến thấy. Mục đích của chính mình cũng từ đầu đến cuối không có để lộ. Điểm này cũng làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy nghi hoặc hay là Orochimaru cảm giác mình hiện nay còn không có gì bị giá trị lợi dụng đi. Bài trừ rất nhiều khả năng. Cuối cùng Chutetsu Senmei chỉ muốn đến như thế một cái khả năng, dù sao hiện tại Chutetsu Senmei vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu như tương lai có một ngày bất hạnh chết ở trên chiến trường, như vậy liền Orochimaru hiện tại mời chào chính mình liền đã biến thành vô dụng công nghĩ thông suốt Orochimaru sự tình. Chutetsu Senmei vừa cẩn thận kế hoạch một hồi tương lai mình con đường. Cuối cùng ngủ say đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei đến đúng giờ địa điểm tập hợp, bắt đầu rồi nhiệm vụ của chính mình cuộc đời xuân đi thu đến. Thời gian trôi mau trôi qua, ở ngày qua ngày nhiệm vụ, tu hành bên trong, thời gian 2 năm vội vã mà qua. Chutetsu Senmei cũng xuyên qua đến Hokage thế giới 10 năm Konoha 43 năm 2 năm ninja cuộc đời. Rất mạo hiểm, nhưng cũng rất bình thản, mỗi ngày không phải nhiệm vụ, chính là ở trong thôn tu hành. Căn bản không có cái gì giải trí, bất quá đối với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói, tu hành chính là hắn to lớn nhất lạc thú. Cảm thụ thực lực mỗi ngày đều ở tiến bộ, đánh đổ từng cái kẻ địch mạnh mẽ. Rất có một loại kiếp trước đánh trang bị luyện cấp đầy boss cảm giác. Đáng nhắc tới chính là năm ngoái cuối năm, Chutetsu Senmei bởi vì ở nhiệm vụ bên trong biểu hiện ưu tú, hơn nữa Ueno Moku đề cử, đã bị đề bạt thành trung nhẫn mà ở cùng một năm. Chutetsu Senmei ở ninja trường học bạn học Uchiha Obito, Nohara Jin, Kyuhi Kurenai, Shizune, Sarutobi Asuma, những người này cũng dồn dập tốt nghiệp, trở thành làng hạ nhẫn. Bọn họ tốt nghiệp thời điểm cũng mời Chutetsu Senmei đi tham gia bọn họ lễ chúc mừng. Dù sao đều là cùng lớp bạn học, hiện tại đều trở thành ninja. Phỏng chừng cái này cũng là một lần cuối cùng tất cả mọi người đều đến đông đủ tụ hội mà vẫn cùng đội hữu không hợp được, thỉnh thoảng liền bị gạt ra khỏi đội ngũ. Hatake Kakashi cũng rốt cục cùng Uchiha Obito, Nohara Jin hai người này số mệnh bên trong đội hữu gặp mặt. Ở Namikaze Minato dẫn dắt đi, bắt đầu chấp hành một ít đơn giản nhiệm vụ. Bọn họ những này mới vừa tốt nghiệp newbie ninja, đương nhiên không thể như Chutetsu Senmei tốt nghiệp thì như vậy, trực tiếp liền đi chấp hành dò hỏi tình báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn họ cơ bản không cần ra thôn, đại thể đều là Konoha các thôn dân tuyên bố nhiệm vụ. Chutetsu Senmei thật sự rất muốn nhìn một chút Hatake Kakashi lại trở lại làm cái nào cấp thấp nhiệm vụ, sẽ là cái ra sao vẻ mặt. Nói đến, trong 2 năm qua, Chutetsu Senmei cùng Kakashi cũng đã gặp mấy mặt, nhưng lẫn nhau đều không nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu. Lập tức xuyên kiên mà qua, Senmei, ngươi lại muốn đi Konoha bệnh viện sao? Hoshinohara nhìn Chutetsu Senmei hỏi. Sáng sớm hôm nay Chutetsu Senmei tiểu đội vừa tập hợp, đang chuẩn bị đi đón nhiệm vụ, nhưng lập tức Ueno Moku liền thu được thượng nhẫn tập hợp mệnh lệnh, một người đi tới Hokage nhà lớn, mà Chutetsu Senmei ba người tự nhiên là ai đi đường nấy. Trở lại tu hành, ân, người muốn cùng đi sao? Chutetsu Senmei hỏi. Không đi. Ngươi lại không phải không biết, ta đối với chữa bệnh nhẫn thuật kỳ thực không hứng thú gì. Hoshinohara cười ha hả nói rằng, ta cũng đi về trước. Hyuga Keita nói rằng, ai? Than nhẹ một tiếng, Hoshinohara bất đắc dĩ nói. Các ngươi một cái phải về nhà, một cái muốn đi Konoha bệnh viện. Nói đến tiểu đội chúng ta đã rất lâu không có tụ tập cùng một chỗ tu hành, tính toán một chút thời. Gian, Chutetsu Senmei mơ hồ cảm giác được. Lần này làng khẩn cấp triệu tập thượng nhẫn mở hội, khẳng định là phát sinh chuyện trọng đại. Nói không chắc chính là muốn khai chiến, nghĩ tới chỗ này. Chutetsu Senmei mở miệng nói rằng, xác thực rất lâu không có tụ tập tới. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn thịt nướng đi. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei nhìn về phía Hoshinohara nói rằng, Hara, người nếu như không chuyện gì, liền đi Hokage nhà lớn thông báo một hồi Ueno lão sư tốt nhất. Cái kia 6 giờ tối, chúng ta không gặp không về. Hoshinohara khoát tay áo một cái, lập tức lắc người một cái rời đi, buổi tối thấy. Cùng Hyuga Keita cáo biệt sau, Chutetsu Senmei cũng hướng về Konoha bệnh viện đi đến. Senmei, ngươi lại đến giúp bận bịu rồi. Senmei, hôm nay ngươi không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao mà qua nổi đến giúp đỡ? Vừa tiến vào Konoha bệnh viện, lập khắc liền có người bắt đầu cùng Chutetsu Senmei chào hỏi. Thông qua 2 năm qua nỗ lực, Chutetsu Senmei đã nắm giữ rất nhiều chữa bệnh nhẫn thuật phương diện tri thức. Liền ngay cả trưởng tiên thuật, như vậy độ khó cao nhẫn thuật, Chutetsu Senmei cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại đã có thể cho bình thường người bệnh trị liệu. Vì lẽ đó Konoha bệnh viện người đối với Chutetsu Senmei đều rất khách khí. Trong 2 năm qua, Chutetsu Senmei cũng đã gặp Sunet mấy lần. Nhưng bất luận Chutetsu Senmei cố gắng thế nào, nhưng thủy chung không cách nào cùng Sunet tiến hành càng sâu độ giao lưu. Có điều Sunet thấy Chutetsu Senmei ở chữa bệnh nhẫn thuật lên như thế có thiên phú, đúng là tình cờ chỉ điểm qua Chutetsu Senmei mấy lần. Chỉ là khoảng cách Chutetsu Senmei mục đích, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Ân, Ueno lão sư có chuyện, vì lẽ đó đội ngũ lâm thời giải tán. Các ngươi nơi này có chỗ nào cần giúp một tay không? Chutetsu Senmei hỏi, vừa vặn có mấy cái người bệnh vừa đưa tới. Senmei đồng thời qua đến giúp đỡ đi. Một tên chữa bệnh ninja nói rằng, được rồi. Hơn 5 giờ thời điểm, Chutetsu Senmei kết thúc Konoha bệnh viện công tác. Hướng về Konoha thịt nướng điếm đi đến. Chutetsu Senmei đến thời điểm, Ueno Moku, Hoshinohara, Hyuga Keita ba người cũng đã điểm được rồi món ăn. Chính chờ Chutetsu Senmei đây vừa vào nhà, Chutetsu Senmei liền lưu ý đến Ueno Moku vẻ mặt, nhìn thấy Ueno Moku có chút phát sầu biểu hiện. Chutetsu Senmei trong lòng càng thêm xác thực định chính mình suy đoán. Xem ra nhẫn giới quả nhiên là phát sinh đại sự. Ueno lão sư, là không phải có chuyện gì muốn phát sinh, mới vừa ngồi xuống, Chutetsu Senmei liền mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Ueno Moku hiếu kỳ nói, Ueno lão sư, vẻ mặt của ngươi đã bán đi ngươi. Ninja không phải nên ẩn giấu nội tâm của chính mình sao? Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Ueno lão sư liền tâm tình viết ở trên mặt. Xem ra quả nhiên là có đại sự muốn phát sinh, ngươi vẫn là như thế nhạy cảm. Làng khả năng muốn khai chiến. Ueno Moku khẽ thở dài, cái gì? Khai chiến? Hoshinohara kinh hô, ngươi nói nhỏ thôi, đừng để cho người khác nghe được. Ueno Moku quát lớn đạo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hyuga Keita biểu hiện nghiêm nghị hỏi. Ueno Moku thở dài một tiếng, nói rằng, để cho các ngươi biết cũng không có gì. Dù sao chuyện này cùng các ngươi cũng có quan hệ. Sa ẩn thôn đệ tam phong ảnh ở mấy tháng trước liền biến mất rồi. Sa ẩn thôn hoài nghi là chúng ta Konoha đã hạ thủ, yêu cầu chúng ta Konoha giao ra hung thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.